Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 249, lão đầu. Có thể cho ta sung sướng một chút sao? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng liên quan tới song tu thuật. Lãnh Linh Lung dĩ nhiên là biết, trở thành lò, đối với nữ nhân mà nói là cực kỳ bi thảm sự việc. Hoàn toàn biến thành hành thi đi vậy, lâm vào làm mắt trước người đàn ông phát tiết công cụ. Nhâm kỳ dày xéo, thậm chí đến cuối cùng trở thành lò cô gái, sẽ từ từ bị lạc bản tính, trở thành chân chính nô lệ. Đừng hòng, khá tốt kêu hai người khác rời đi, tự mình tới ứng đối, nếu không còn biết có phiền toái lớn, tuyệt đối không thể nào, để cho đối phương được như ý. Mình không đánh lại, bây giờ thoát đi, hẳn sẽ ung dung không thiếu. Bất quá lão đầu, hiển nhiên là quyết tâm. Dẫu sao phụ nữ như vậy, để cho hắn trả giá thật lớn, đều đáng giá có, cho dù là rơi xuống thương thế. Dẫu sao rơi xuống thương thế, để cho cô gái này trở thành lò sau đó. Hết thảy cũng biết bù đắp lại. Hoành, trực tiếp đem Lãnh Linh Lung thân thể chặn lại. Tay phải chân nguyên chi nhận, nhanh chóng ngưng tụ lên, hướng Lãnh Linh Lung đâm ra. Lão gia, Lãnh Linh Lung sắc mặt khó khăn xem, tiếp tục như vậy, hoàn toàn không phải biện pháp, sợ là phải bị thua thiệt. Mình thành là tiên thiên hậu kỳ, vẫn là ở lớn tính dược vật xúc tiến hạ, thực lực ở trên còn chưa đủ vững chắc, mà đối phương là tiên thiên hậu kỳ. Chỉ sợ sớm đã lên cấp mấy năm, cái này ở thật nguyên lực vận dụng lên, hoàn toàn không phải nàng có thể so lên. Nếu là có Diệp gia ở người thành phố Trung Hải, hỗ trợ là tốt, nhưng hôm nay cái ý nghĩ này hiển nhiên không thể nào. Lần này đến sau đó, liền người cầm đầu kia người cũng không nhìn thấy. Lão hủ, muốn từng cái lột sạch ngươi quần áo. Lão đầu ngược lại là trở nên càng ngày càng hưng phấn. Càng nhìn Lãnh Linh Lung, càng phát giác Lãnh Linh Lung mê người. Vậy vóc người ma quỷ, một khi bắt mà ở, chơi làm, tuyệt đối là một món tương đương kích thích sự việc. Đâm, một chiêu được như ý. Lãnh Linh Lung lảo đảo lui về phía sau. Cái này lui về phía sau trong, trước ngực áo quần có một khối, đã không có. Lộ ra da thịt trắng noãn, thời khắc này tình huống, liền đồ lót đều có một điểm nho nhỏ bại lộ, đáng ghét. Lãnh Linh Lung làm hết sức để cho mình giữ chấn định. Nhưng cục diện bây giờ, đã đối với nàng rất bất lợi, mình không phải là người trước mắt đối thủ. Tiên thiên hậu kỳ, người Bắc Cương phái ra tới, người này ở thành phố Trung Hải hẳn đã rất cường hãn. Có lẽ đã là Bắc Cương miêu tộc an bài ở thành phố Trung Hải. Người mạnh nhất, ngươi là ta. Cái này ra tay, hướng Lãnh Linh Lung bắt đi. Ở bên này, một khi bắt Lãnh Linh Lung, hoàn toàn có thể tại chỗ xử tử. Lò lão đầu đã sớm có không thiếu. Có thể như vậy cực phẩm lò. Vẫn là lão đầu lần đầu tiên đụng phải. Phải thật tốt chân giấu. Thậm chí có như vậy lò. Còn có thể hướng mình Bắc Cương miêu tộc ở giữa một số người. Khoe khoang một phen, đến cuối cùng thật đùa bỡn chết lặng, liền và những người khác trao đổi. Cái này nhìn như là tương đương tàn nhẫn sự việc. Có thể ở Bắc Cương đất, là rất nhiều thấy, cái gọi là tàn nhẫn. Đối với bọn họ tới nói, chẳng qua là chuyện nhỏ mà thôi, bởi vì là bọn họ lòng. Sớm trở nên chết lặng tê liệt đứng lên. Hoành, lại là một lần va chạm. Thuộc về Lãnh Linh Lung sắc mặt hơn nữa thương tái một chút. Lãnh Linh Lung tìm trước cơ hội sẽ rời đi. Nhưng cái này rời đi cũng không phải là như vậy ung dung sự việc. Vì nàng, lão đầu này lại có thể điên cuồng đến nơi này giặc đến nước. Khẽ cắn môi, hôm nay chỉ có thể nhắm mắt lại. Nữ hoa hoa, ngươi là của ta, mênh mông chân nguyên lực, tiên thiên hậu kỳ vững chắc thực lực. Chân nguyên lực từ từ bắt đầu trấn áp lại Lãnh Linh Lung. theo giao thủ lãnh linh lung trên người quần áo, đã nhiều chỗ tan vỡ, chân nguyên lực ở trong người có thể vận dụng càng ngày càng thiếu. Muốn là thật tiếp tục như vậy, tuyệt đối không phải một cái điểm tốt, có thể mình thà chết, cũng sẽ không trở thành trước mắt cái này lão già kia lò. Thật sự là phiền toái, xem ra không xuất thủ không được. Dịch Tiểu Phi nhìn một hồi, thật ra thì lãnh linh lung rất mạnh, chẳng qua là lão đầu này mạnh hơn thôi. Nam cương người, tóm lại là nam cương người. Dịch Tiểu Phi giúp một chút, đối với mình có lẽ cũng có chỗ tốt. Lão đầu, có thể trước cho ta sung sướng một chút không? Một khắc sau, Dịch Tiểu Phi cất cao giọng nói, ngay sau đó thân thể nhanh chóng lao ra. Hai đoạn long hóa dưới kích thích, cặp kia hạng mục trực tiếp sung thứ màu đen. Ai? Lão đầu hiển nhiên rất giật mình, như vậy ra tay, hiển nhiên sớm ở nơi này bên cất giấu. Hắn trước quá mức chú ý lãnh linh lung, cũng không có chú ý tới, mà thuộc về Dịch Tiểu Phi thân thể, đã đứng ở lãnh linh lung cùng lão đầu ở giữa. Vị trí coi là mới vừa tốt, nhìn Dịch Tiểu Phi xuất hiện, lãnh linh lung dĩ nhiên thật bất ngờ, không biết Dịch Tiểu Phi làm sao sẽ đến tới. Lão đầu, thương lượng một chút, người phụ nữ này quả thật cú vị, nếu không trước hết để cho ta sung sướng một chút, dẫu sao ngươi cũng biết, người tuổi trẻ tinh lực tương đối thịnh vượng, phương diện kia nhu cầu lại tương đối nhiều. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói, ngươi cái thằng nhóc, lấy là ta không nhận biết ngươi sao? Lão hủ đánh cản ngươi cái miệng này. Đối với Dịch Tiểu Phi tin tức, tổng sẽ biết một ít. Phái ra người, nào đó Minh Kỳ Diệu mất tích, hoặc là cùng trước mắt cái này tiểu tử có liên quan, hoặc là chính là quán ba đế hoàng giả. Cái này hai người cùng Hoa thị đối nghịch, trở ngại Hoa thị rất nhiều kế hoạch, đồng dạng là bọn họ Bắc Cương chướng ngại vật, có bản lãnh sẽ tới. Ta biết sợ ngươi sao? Thật tốt cùng ngươi thương lượng một chút, ngươi không nghe, vậy thì động thủ rồi. Dịch Tiểu Phi cả người lao ra, cái này lao ra, thân thể chuyển một cái, chân phải nâng lên, đá ra ngoài, tương đối có lực trùng kích và lực đạo, hoành, chân nguyên lực đóng đụng vào nhau, hai đoạn long hóa dưới trạng thái. Dịch Tiểu Phi hôm nay có thể chiến tiên thiên hậu kỳ, như vậy thực chiến thử một chút cũng không tệ. Một cước này đá ra, ở trên mặt đất bụi bậm phi dương lên, bên cạnh hai người giống như có khí lưu đang xoay tròn vậy. Chẳng qua là một cước, cũng biết có nhiều ít bản lãnh. Lão đầu nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, ánh mắt rất là trịnh trọng. Tại sao Dịch Tiểu Phi sẽ có như vậy thực lực cường hãn? Chân nguyên lực hắn cũng áp chế không xuống, rất có tinh thần xông pha. Lãnh linh lung nhìn như vậy một màn, kinh ngạc trong lòng có thể tưởng tượng được. Cái này kêu Dịch Tiểu Phi người, trên người tràn đầy thần bí. Nếu sẽ mạnh như vậy, mình có thể thành là tiên thiên hậu kỳ. U là bên trong tộc to lớn trợ giúp, ở các loại bài thuốc bí truyền dược vật dưới sự kích thích mới có thể đạt tới. Nhưng đối phương đâu, từ lãnh linh lung đoán chừng tuổi tác tới xem, tuyệt đối là so với mình nhỏ, để cho ta sung sướng một chút cũng không được. Hẹp hòi, hoành, hoành, hoành, một cước này đá ra, hoàn toàn không chịu bỏ qua. Dịch Tiểu Phi tiếp liền đá ra ba chân, làm thứ ba chân rơi xuống, lúc này lão đầu thân thể lui về sau. Mỗi một bước lui về phía sau, cũng tỏ ra rất trầm trọng, âm trầm tới cực điểm. Nhìn Dịch Tiểu Phi một cái, lại nhìn lãnh linh lung một cái, rất là quả quyết, trực tiếp xoay người, nhanh chóng rời đi. Nhiều Dịch Tiểu Phi, bây giờ tình huống, nếu là lãnh linh lung điều chỉnh liền tới, hai người liên thủ, vậy hắn nhất định sẽ thuộc về rất nguy hiểm đến nước. So với mạng mà nói, cái này lò coi là cái gì, có cơ hội lại đạt được. Nhìn lão đầu rời đi, Dịch Tiểu Phi cũng không có truy kích đi ra ngoài,